Tà Hoàng Dạ Đế, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày khai trương chi nhánh mới của Lam Hương Lô rốt cuộc cũng đến đúng như đám người Y Lam dự đoán, món gà ăn mày quả thật rất được hoan nghênh. Y Lam ngồi trong một gian phòng ở lầu 2 híp mắt nhìn cảnh tấp nập ở dưới, bộ dáng vô cùng hài lòng. Ở trong mắt nàng, vô số người đi lại tấp nập dưới kia giống như là vô số bạc đang chảy vào túi mình vậy. Hắc hắc, tiền nhiều như thế, chẳng bao lâu nữa nàng liền có thể cải tạo lại huấn luyện phòng rồi. Như vậy thì hiệu quả huấn luyện phòng sẽ tăng lên không ít rồi. Bạch Nhi đứng một bên nhìn thấy bộ dạng tiểu thư nhà mình như vậy, hiển nhiên là hiểu người đang nghĩ gì. Mấy tiểu tử Dạ Lâu kia tốt nhất là tự mình cầu phúc đi. Hy vọng lần này cải tạo xong mức độ kinh khủng trong đó sẽ không tăng lên quá nhiều, nếu không. Bạch Nhi đưa tay lên lau mồ hôi, thực tình nàng cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Không được, nàng nhất định phải ngăn chặn việc này, vì tất cả mọi người của Dạ Lâu, nhất định nàng phải làm. Bạch Nhi vắt óc ra suy nghĩ, cuối cùng phương pháp mà nàng cho là khả thi nhất là tìm cách khiến cho tiểu thư tiêu càng nhiều tiền càng tốt, như vậy thì người sẽ không có tiền cải tạo địa ngục phòng rồi. Nghĩ thế, Bạch Nhi dùng giọng dụ dỗ mở miệng, tiểu thư ta nghe nói gần đây mới mở ra sòng bạc tứ hải rất ăn khách, hay là chúng ta đến chơi một chút đi. Y Lam vốn tính ham vui, vừa nghe thế liền gật đầu đồng ý. Hay quá, ta cũng rất tò mò quang cảnh trong sòng bạc là như thế nào. Hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa thích mới được. Đáy mắt Bạch Nhi thoáng qua tia mừng rỡ, quả nhiên đã bị mắc câu. Tiểu thư vẫn thường than phiền việc bản thân cực kỳ xui xẻo. Lần này đưa người đi sòng bạc khẳng định sẽ hao tổn không ít tiền. Tuy nhiên, nếu so sánh với tương lai tốt đẹp sau này thì số tiền đó quả thật chẳng thấm vào đâu cả. Bên trong sòng bạc tứ hải bình thường quang cảnh vô cùng náo nhiệt nhưng hiện tại lại yên lặng một cách bất thường. Tất cả đều đang trợn mắt há mồm, ngạc nhiên nhìn hai vị cô nương vừa bước vào sòng bạc. Đặc biệt là đại cô nương đi đầu kia, dung mạo thập phần xinh đẹp khiến cho người ta không kiềm được hướng mắt tới nhìn. Y Lam thấy những người trong sòng bạc nhìn mình như vậy cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền bị nàng vứt ra khỏi đầu. Thì ra sòng bạc thời cổ đại là như thế này, so với hiện đại đúng là kém xa. Nàng không khỏi xoa xoa cái cằm nhỏ của mình, thầm nghĩ có phải hay không mình cũng nên mở một sòng bạc. Hắc hắc, ý tưởng này đúng là không tồi. Nhưng trước tiên, phải làm thịt con dê béo này một hồi đã. Hơn một canh giờ sau, Y Lam cùng Bạch Nhi rốt cuộc ra khỏi sòng bạc tứ hải, biểu cảm của hai người hoàn toàn không giống nhau. Y Lam thì sắc mặt hớn hở, tâm trạng cực tốt vì mới kiếm được không ít tiền. Còn Bạch Nhi thì mặt mày tái mét vì kế hoạch bị phản tác dụng. Xin lỗi các huynh đệ tỉ muội trong bang, nhưng lần này ta đã làm hết sức rồi. Đúng lúc này, Y Lam chợt lên tiếng. Bạch Nhi, mau theo ta đến chỗ này. Bạch Nhi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, rất nhanh liền đi theo. Khi cả hai đi đến một đoạn đường vắng vẻ thì bất chợt hai đại hán cầm đao xuất hiện, vẻ mặt bất thiện nở nụ cười dâm dục, ánh mắt không ngừng lướt qua người Y Lam. Hai người các ngươi, mau giao toàn bộ tiền bạc ra đây rồi hầu hạ hai đại gia ta một đêm, đại gia ta sẽ vui vẻ mà tha cho các ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Lam sắc mặt xa sầm lại, cả người toát ra sát khí kinh người, trong đầu bắt đầu suy nghĩ nên trị tội hai tên này thế nào. Mặc dù là nàng cố ý dụ bọn chúng ra, nhưng chúng lại dám nói thế với nàng thì đúng là chán sống rồi. Bạch Nhi đứng bên dùng ánh mắt đáng thương nhìn hai kẻ xấu số kia. Xem bộ dạng kia của tiểu thư thì hai tên này tuyệt không có kết cục tốt đẹp. Ánh mắt Y Lam lóe lên vài tia nguy hiểm, khẽ búng tay một cái. Tức thì, rất nhiều hắc y nhân xuất hiện xung quanh. Nàng liếc nhìn hai kẻ đang run như cầy sấy kia mở miệng phán quyết cuộc sống thê thảm sau này của bọn hắn. Đem hai tên này về dược các cho ta, sắp tới ta cần thử nghiệm mấy loại độc mới, để bọn hắn làm chuột bạch cũng không tồi. Dứt lời, Y Lam liền quay người đi thẳng, tâm trạng vừa mới tốt lên lại bị hai tên này phá hỏng rồi. Tìm chỗ nào giải trí một chút mới được, cách chương.